Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay. Trong câu chuyện tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Dung Nhan Quỷ Dữ của tác giả Tuấn PT, là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay. Một lần nữa xin được cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Dung Nhan Quỷ Dữ của tác giả Tuấn PT qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười hai giờ đêm, đèn Hoa Kỳ là một thứ ánh sáng leo lét chiếu xuống hầm để xe. Sát bên đường quốc lộ, những âm thanh kỳ lạ thi thoảng chợt lóe lên rồi lại chợt lặng không ai nghe rõ. Chỉ thấy một màng sáng màng tối của ánh đèn rớt xuống trên một mái tóc người đàn bà buông xõa, đen tuyền ôm chùm lấy khuôn mặt, không tài nào xác định được già hay trẻ, xinh hay xấu. Trần Vương Đức là một vị giám đốc trẻ mới nhận chức của công ty thiết kế thời trang Future. Vì muốn nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc của chính mình cũng như là của toàn thể nhân viên, đồng thời muốn thể hiện sự gương mẫu hàng đầu xứng đáng với vị trí mà mình đảm nhiệm, cho nên đã tăng ca cho đến tận đêm khuya như thế này. Anh là giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử của công ty, nhưng có năng lực và tinh thần thép kiên định. Đã từng du học tại một ngôi trường danh tiếng ở Anh Quốc, cho nên ngay khi tốt nghiệp đã được rất nhiều nhãn hàng ngày đêm săn đón. Sở dĩ anh chọn làm việc tại Future, một phần là vì môi trường ở đây khá năng động, không gian đơn giản mà thoáng đãng, một phần là vì anh là người cầu toàn, rất chú trọng đến vẻ ngoài của bản thân, cho nên muốn tạo ra những mẫu thiết kế hàng đầu do chính mình sáng tạo. Gấp máy tính lại, anh vươn vai một cái, cầm điện thoại di động, với lấy chiếc áo khoác vắt hững hờ ở trên lưng thành ghế, tắt điện, khóa cửa rồi bước ra khỏi phòng. Công ty vẫn sáng đèn nhưng mà tuyệt nhiên không còn một ai ngồi trên ghế làm việc. Anh thầm nghĩ, chắc mỗi người cũng còn đang bận bịu với gia đình chồng con, với hàng trăm những mối lo toan của cuộc sống. Việc mong muốn họ ở lại tăng ca thật không phải là một ý kiến hay. Anh chậm rãi khoác áo nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn mình là người cuối cùng ở lại đây lúc này. Sau đó quay người rời đi về phía cầu thang máy. Sáng đèn cửa thang máy mở ra, anh nhấn nút xuống tầng B1, hầm để xe của thành viên trong công ty. Anh giơ tay ra phía trước nhìn đồng hồ. Muộn thật, đã 12 giờ 10 phút. Tiếng giày da dưới chân của anh đều phát ra những tiếng lộp cộp. Trong không gian yên ắng lúc này, âm thanh ấy ngày càng trở nên khó chịu. Anh bật khóa xe định mở cửa bước vào, thì nghe tiếng va chạm sắc bén của kim loại. Anh đứng yên bất động, cố ý lắng nghe. Âm thanh ấy lại một lần nữa phát ra, như thể ai đó cầm một vật gì bằng sắt sắc nhọn chà mạnh lên lan can của cầu thang. Anh định hình tại nơi này phát ra âm thanh đó, bất giác thấy ớn lạnh phía sau gáy. Vốn tính tò mò, cửa xe vẫn để mở, anh bước về phía gần cửa lên thang bộ, dõng dạc cất tiếng hỏi: "Bác Lý, có phải bác Lý không?" Bác Lý vốn là bảo vệ lâu năm của công ty, được nhận xét là một người có tính cách rất hài hòa thân thiện, luôn luôn cười tươi với một khuôn mặt phúc hậu trìu mến. Vì vậy tuổi đã cao nhưng mà công ty vẫn luôn giữ bác lại thêm vài năm. Hồi lâu không có tiếng trả lời, anh đầy cười nhìn lên phía cầu thang. Không có ai. Vậy thì tại sao mình lại nghe thấy âm thanh sắc lạnh như vậy? Anh dùng mình một cái rồi quay ô tô. Vì giám đốc thêm một nỗi băn khoăn, bạn ấy rõ ràng mình không hề đóng cửa xe, huống chi là ấn nút khóa, giờ lại không mở ra được. Thật là kỳ lạ. Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong một vài giây lát, anh nhanh chóng ấn nút mở khóa một lần nữa, để cảm ra sang bên ghế lái phụ rồi nhanh chóng lái xe trở về nhà. Chiếc xe màu bạc chạy băng băng trên con đường lớn, xe cộ trên đường vô cùng thưa thớt, khiến cho anh càng trở nên nhỏ bé, cô đơn giữa đại lộ đô thành. Bỗng nhiên tiếng rè rè réo rắt từ bên trong xe vang lên làm cho anh giật mình thẳng thốt. Không có thói quen nghe đài phát thanh ở trên xe, anh chắc chắn mình không hề động chạm đến chiếc nút mở, sao nó lại vang lên đột ngột lúc này. Anh vội vàng tìm phím tắt, nghĩ lại những chuyện kỳ lạ lúc ở công ty cho đến giờ. Anh cảm thấy dường như có chuyện gì đó không hay sẽ xảy đến với mình, không hề biết trước. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng thở nặng nề ở sau lưng. Anh bất giác đưa mắt nhìn qua gương, vô cùng kinh ngạc và chút sợ hãi khi thấy một người phụ nữ tóc dài che kín khuôn mặt, trên người mặc một chiếc đầm trắng tinh, kiểu cách đơn giản mà thu hút. Nhưng mà điều làm cho anh chú ý hơn cả là vài vết bẩn đã đen sẫm từ bao giờ, dường như còn toát ra cả một thứ mùi tanh nồng kỳ dị xộc thẳng vào khứu giác. Anh run rẩy lạc giọng mà nói, cô là ai? Cô đã ở trên xe tôi từ bao giờ vậy hả? Người phía sau không hề lên tiếng, nghẹn ngào bật khóc. Tiếng khóc ghê sợ như là cứa cả màn đêm. Anh không biết phải làm gì trong tình huống này. Bóng đèn xe chiếu thẳng về phía trước, thấp thoáng một bóng trắng đang đứng ung dung ở trên một đoạn đường vắng. Anh kêu lên một tiếng rồi đạp phanh xe. Trên đường hằn dài vết bánh xe còn đang từ từ bốc khói. Tim đập mạnh liên hồi. Nỗi sợ lúc này bùa với lấy anh trực chờ như muốn nuốt chửng người đàn ông còn chưa kịp hoàn hồn. Anh lấy hết dũng khí bước ra ngoài, nhưng lạ thay trên đường không một bóng người, chỉ có tiếng lá cây va chạm vào nhau, tiếng gió rít lên từng hồi một đứt quãng như là tiếng thở của đêm đen. Lúc này chợt nhớ ra trong xe có một cô gái kỳ lạ. Anh rảo bước trở lại, bàng hoàng khi thấy xe của mình trống không, nên cả vết dấu hơi nhăn nhúm ở trên nệm ghế của một người đã từng ngồi ở phía sau cũng không hề xuất hiện. Anh đình nình do làm việc đêm khuya mệt mỏi, cho nên bản thân của mình mới sinh ra ảo giác. Ngủ một giấc là ngày mai sẽ được tỉnh táo trở lại như thường. Tăng tốc thêm một chút, anh muốn về nhà ngay lập tức. Sáng ngày hôm sau thì vị giám đốc bận com lê chỉnh tề, đúng 8 giờ đã có mặt tại hầm để xe. Anh đi ngang phòng bảo vệ, định ghé vào chào bác Lý, cũng là định hỏi thăm câu chuyện của đêm qua, nhưng không thấy bác bảo vệ già đáng kính đâu cả. Bác đã đi đâu chăng? Anh chỉnh lại cà vạt bước vào trong thang máy. Cửa vừa mở ra đã tiếp trò chuyện rôm rả, bàn tán xôn xao. Anh nghiêm giọng: mọi người không tập trung làm việc còn buôn bán cái gì hả? Định nghỉ làm hết đấy hả? Nghe thấy giọng của giám đốc thì đám đông quay lại nhìn anh với một vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi, tản ra mỗi người một nơi. Anh chưa kịp trách mắng thêm thì thấy trước mặt của mình là một hiện trường đang bị phong tỏa. Những sợi xanh đỏ được căng ra để phục vụ điều tra. Bên trong là hai nhân viên cảnh sát cẩn thận ghi chép lời khai của mấy cô nhân viên đã không ngừng lau nước mắt. Một người có vẻ là giám định pháp y mặc áo blue trắng, tay cầm một hộp đồ dụng cụ, tỉ mỉ soi, nhìn đo đạc, rồi nói với trợ lý bên cạnh những số liệu nào đó nghe không rõ. Một nhân viên đứng quanh đó nói chuyện với cảnh sát, đưa mắt qua nhìn thấy anh, bèn kéo tay áo của cảnh sát rồi nói, kìa là giám đốc của công ty chúng tôi. Viên cảnh sát chừng ngoài 40 tuổi, khuôn mặt ánh lên vẻ nghiêm nghị, quả quyết tiến đến gần anh mà nói, chào anh, tôi là cảnh sát của quận Lưu Phương. Sáng nay chúng tôi nhận được điện thoại báo công ty của anh xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là ông Huỳnh Văn Lý, bảo vệ của công ty. Theo lời khai của các nhân viên thì ngày hôm qua anh là người ra về muộn nhất và hiện đang nằm trong diện tình nghi. Mời anh đi cùng chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai và phối hợp điều tra. Anh bàng hoàng không thốt nên lời, nhìn xuống cái xác ban nãy bị hai người giám y che khuất, nhận ra khuôn mặt dày đặc nếp nhăn, vô số chấm đồi mồi nâu thẫm của bác bảo vệ. Hai con mắt không còn nữa, dường như là bị ai đó dùng vật nhọn khoét đi một cách nhẫn tâm, không hề do dự. Áo quần sộc sạch nhàu nát, không nhìn kỹ còn tưởng là một gã ăn mày xấu số nào đó, nằm chết sóng xoài ở trên nền đất lạnh ở trên phố. Anh không tin vào mắt của mình, định vượt dây ngăn cách tiến vào hiện trường để xác định lại, thì đã bị hai viên cảnh sát kia mạnh tay kéo đi. Sau lưng đám nhân viên tụ tập chỉ trò, bàn tán, không còn ai tâm trí gì để quay lại làm việc. Tại đồn cảnh sát, giám đốc trẻ ngồi đối diện với một người phụ trách hỏi công chính là vị cảnh sát trưởng. Thông tin cơ bản về anh thì chúng tôi đã nắm được rồi. Anh hãy kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Vào thời gian từ 20 giờ cho đến 1 giờ sáng, anh ở đâu và làm gì? Những hình ảnh về bác Lý cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến cho anh khó nhọc, mãi mới cất tiếng để trả lời. Tôi mới chỉ về đây nhận chức được một tuần, hôm qua tôi tăng ca đến 12 giờ đêm, sau đó thì về nhà. Thực chất là tôi không hề gặp bác Lý kể từ 10 giờ tối qua. Tôi nhớ lúc đó thì bác ấy có đi ngang qua văn phòng của tôi, vì thường đúng 10 giờ thì bác Lý sẽ đi tuần tra cả công ty. Bác ấy còn qua cười nói hỏi han tôi vài câu. Khi mà làm xong việc là 12 giờ, tôi định chào bác rồi ra về nhưng mà không thấy bác đâu cả. Tôi cũng trở về nhà. Tôi không phải là sát nhân, các anh cứ kiểm tra lại máy quay của công ty thì rõ. Liêu Phương quan sát bằng đôi mắt tinh nhạy của vị cảnh sát lão luyện. Cũng phải, bao nhiêu vụ án mạng qua tay của ông đều được kết luận rõ ràng và chính xác. Ông đã trở thành thần tượng trong giới cảnh sát khắp cả nước, nhiều lần nhận được bằng khen của chủ tịch nước. Dựa vào kinh nghiệm phán đoán và biểu hiện tâm lý của con người, ông chắc chắn gã trai ngồi trước mặt mình không hề nói dối. Bên tai của ông, chiếc tai nghe vẫn còn vang lên giọng nói ôn tồn của cấp dưới. Báo cáo cảnh sát trưởng, đúng như lời khai, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ máy quay của tòa nhà. Anh ta không hề rời khỏi văn phòng cho đến 12 giờ đêm. Lưu Phương nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Vương Đức. Vậy đêm qua khi ra về, anh có nhận thấy sự việc bất thường, có người nào khả nghi hay không? Vị giám đốc chợt đập tay xuống bàn một cái nhưng mà ngần ngừ. Tôi biết đồng chí sẽ không tin nhưng mà tôi vẫn muốn nói điều này. Nói rồi anh kể lại toàn bộ những điều kỳ lạ anh đã chứng kiến đêm qua. Vì cảnh sát nửa tin nửa ngờ, vì lời kể của anh vô cùng chân thật, không có đến nửa điểm giả dối hay là sử dụng thủ thuật che mắt lừa đảo. Nhưng mà là một người không tin vào ma quỷ, Liêu Phương lại nghiêng về phần Vương Đức bị ảo giác do áp lực của công việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Trần Vương Đức được thả về, được dặn là liên lạc lại ngay khi mà nhớ ra chi tiết quan trọng nào khác. Trên đường trở lại công ty, anh không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là âm thanh sắc lẹm đêm qua mình nghe thấy đó là vật gì? Có liên quan gì đến cô gái mà anh thấy trong xe ô tô không? Nếu có thì cô ta có quan hệ gì với bác Lý? Một người hiền lành phúc hậu như bác ấy thì tại sao lại tàn nhẫn ra tay ác độc đến như vậy? Về công ty lúc nào không hay, anh gấp gáp hỏi han tình hình ban sáng từ phía nhân viên. Một nhân viên kêu a lên một tiếng rồi hạ giọng lý nhí như là sợ anh nghe thấy. Hay là cô ấy làm? Vài người nghe thấy tiếng thì bèn lặng thinh không nói thêm lời nào nữa. Trần Vương Đức ngẩn người, không hiểu có chuyện gì thì gặng hỏi lại. Suốt cuộc là có cái chuyện gì? Cô ấy là ai? Nhân viên nữ đó xanh mặt lại như tàu lá chuối và kinh hãi kể. Giám đốc mới về cho nên không biết. Khoảng 2 năm trước đây công ty có một cô gái trẻ mới đến làm việc, tên là Gia Linh, rất là xinh đẹp và đáng yêu. Đồng nghiệp nam ở công ty này đều mê như là điếu đổ đó. Đồng nghiệp nữ thì ghen tị không ngớt. Trần Vương Đức thở dài, cái tên này gợi cho anh nhớ đến một người quen cũ, cũng là mất vào thời gian đó. Không biết liệu có phải là cùng một người hay không. Nước nước bọt của nhân viên kia lý nhí hồi tưởng. Nhưng mà làm việc ở đây không lâu, chỉ khoảng 1 tháng. Đúng vào ngày phát lương thì mọi người phát hiện cô ấy cắt cổ ở trong nhà tắm. Trên mặt chẳng chỉ như là vết dao, dưới vũng máu đã đen sẫm lại là một bức huyết thư. Có lẽ là do cô ấy viết. Nhưng mà vì bị máu phủ lên khá nhiều, cho nên phía cảnh sát vẫn chưa xác định được toàn bộ nội dung của bức thư đó. Chỉ biết được rằng cô ấy tìm đến cái chết là bởi một số đồng nghiệp chèn ép, ức hiếp quá đáng. Giờ cách đây 1 năm, đúng vào ngày rỗ của cô ấy, thì một đồng nghiệp nam được kết luận là tử vong do tai nạn xe. Cậu ấy bình thường đi đứng rất cẩn thận, nhưng mà không hiểu tại sao hôm đó lại đâm về gốc cây. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày cô ấy mất được 2 năm trước. Trần Vương Đức lần tìm trong điện thoại của mình, giơ lên một tấm ảnh một cô gái xinh đẹp, với một đôi mắt biết cười, hỏi cô nhân viên. Là cô gái này có phải không? Nữ nhân viên kia kinh ngạc hết sức, nhìn tấm ảnh lại nhìn ngó vị giám đốc, không thốt nên lời. Dựa vào biểu hiện đó, giám đốc Trần có câu trả lời. Gia Linh, người yêu cũ của anh và cô ấy đã chia tay trước thời khắc cô ấy ra đi khoảng 2 tháng. Anh không hề biết cô đã từng làm việc ở đây. Cô không biết cô đã trải qua những tháng ngày đau khổ như thế nào. Anh đăm chiêu nét mặt nhớ lại những ngày tháng bên nhau của mình và Gia Linh. Mặc dù đã sớm không còn vương vấn gì đến cô ấy nữa, nhưng mà trước cái chết thân tâm của cô bạn gái, anh không khỏi xót xa. Nhanh chóng sốc lại tinh thần, anh động viên mọi người nhắc nhở làm việc cho kịp tiến độ. Tuần sau phải trình lên mẫu thiết kế mới. Anh nhắn thư ký gọi Phương Liên, cô trưởng phòng đồng đảnh vào văn phòng để bàn kế hoạch triển khai ý tưởng. Cô ta có lẽ chứng kiến vụ việc kinh hoàng ngày hôm nay, cho nên đầu óc không thể tập trung được nữa. Giám đốc gọi tên đến mấy lần mới giật mình phát giác. Anh cứ nói được vài câu cô ta lại rơi vào trạng thái thất thần lo sợ điều gì đó. Xin phép vào nhà vệ sinh, cô ta rảo bước cực kỳ nhanh nhẹn, như thể có bị một ma lực nào đó kéo đi. Sốc thật nhiều nước lên mặt, Phương Liên vẫn không khỏi sững sờ. Hai chân run rẩy dường như không đứng vững. Cô nghĩ lại về cái ngày hôm đó, khi mà Gia Linh khoe cho cô bản thiết kế mới mà cô nàng đã thức trắng mấy đêm liền để vẽ. Ghen tị trước cô bạn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cô đã dối trá đem mẫu thiết kế đó lên gặp giám đốc cũ để mà tranh công, rồi có được chức trưởng phòng như hiện tại mà bao nhiêu nhân viên mơ ước. Gia Linh sau vụ việc đó không hề tố cáo cô, nhưng mà đôi mắt to tròn đó nhìn cô để buồn bã và thất vọng. Phương Liên lo sợ liệu cô gái âm hồn không tan ấy có trở về tìm cô để báo thù, có đòi lại thứ năm xưa mà cô đã cướp đi trắng trợn. Bỗng cô giật mình khi nhìn thấy bóng trắng xuất hiện ở trước gương, tóc đen dài không nhìn rõ mặt, bộ đầm trắng thiết tha dính đầy vệt đậm đen tanh nồng mùi máu. Cô hét lên kinh hoàng, định vụt chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng mà cánh cửa như có bàn tay của ai đó kéo sầm lại, cô không tài nào mà mở ra được. Một bàn tay đầy máu vút ve khuôn mặt của cô. Phương Liên mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay cứ đập cửa rầm rầm khóc lóc thảm thiết. Một người đồng nghiệp nghe thấy tiếng la hét đẩy cửa ra thì phát hiện cô đang co ro ở một góc, hai tay cứ xua đẩy thứ gì đó, chân thì đập vùng vẫy liên hồi như chúng ta. Cậu ta gọi người đến để xem xét rồi kêu xe đưa cô vào bệnh viện. Nằm ở trên cáng thì cô co giật liên hồi, thỉnh thoảng lại nói mê sảng vài câu lộn xộn, cứ lặp đi lặp lại vài lần rõ ràng. Không, không phải, đừng giết tôi, không, đừng. Mọi người trong công ty bắt đầu ồn ào, vụ việc của Phương Liên cướp công của Gia Linh, già trẻ gái trai trong công ty ai mà không biết. Nhưng mà vì miệng lưỡi chu ngoa đanh đá của cô ta, họ chỉ bàn tán phi bình sau lưng chứ không dám hé răng nửa lời, sợ gây thù chuốc oán với trưởng phòng đỏng đảnh xấu tính ấy. Nên bác Lý vừa mới đột ngột qua đời, Phương Liên lại gặp một phen thất kinh hồn vía. Ai cũng cho rằng Gia Linh đã quay lại đòi cho đủ hết món nợ năm xưa. Được chuyển nước và tiêm thuốc an thần xong thì Phương Liên tỉnh giấc thì trời cũng đã khuya. Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc men vô cùng khó chịu. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, đèn điện ngoài hành lang yếu ớt, lờ mờ đầy vẻ ảm đạm. Phòng bệnh của cô nằm là phòng đôi, nhưng mà bệnh nhân cùng phòng đã xuất viện buổi chiều ngày hôm nay, cho nên giờ chỉ còn mình cô trong căn phòng vắng. Với tay mở cửa sổ mà đêm đen đặc vào trong giường bệnh, cô thao thức nhìn ánh trăng không một tiếng động. Một bóng trắng thình lình xuất hiện phóng lên phía cửa sổ, Phương Liên giật mình thét lên nhưng không tài nào phát thành tiếng. Cô cứ ú ớ như bị ai đó siết chặt cổ họng lại. Vẫn mái tóc dài quen thuộc, bộ đồ trắng tinh, khuôn mặt chẳng chịt những vết cứa bằng dao lam sâu hoắm. Hai mắt mở lớn chảy ra những dòng lệ máu, chiếc váy bị xé rách phần đùi, cổ và ngực. Đích thị là chiếc đầm trắng ấy, chính là chiếc mà Gia Linh đã thiết kế. Bóng trắng đó đứng chằm chằm nhìn Phương Liên đang kinh hãi ở trên giường bệnh, rồi bật cười phách lối. Tiếng cười vừa đau đớn vừa khinh bỉ, ám ảnh sâu vào tâm trí của bất cứ ai chẳng may nghe được. Phương Liên còn đang ôm đầu không dám mở mắt, giọng nữ thánh thoát vang lên ở bên tai của cô. Bạn cũ mà không chào hỏi nhau sao? Cô đang sợ cái gì chứ? Bây giờ thì Phương Liên hoàn toàn chắc chắn đây là oan hồn của Gia Linh. Cô khó khăn lắm mới mở được miệng. Nếu mà cô chết rồi thì hãy yên nghỉ đi. Tại sao? Tại sao lại cứ luẩn quẩn quanh tôi chứ? Bóng trắng lại xiết lại gần lên. Yên nghỉ ư? Sao tất cả những gì các người đã làm với tôi có thể yên nghỉ được sao? Cô thấy thế nào? Bộ đầm này đẹp chứ? Không phải do cô thiết kế sao? Phương Liên càng lúc càng thêm run sợ, định với tay tìm điện thoại. Nhận thấy ý định của bệnh nhân, bóng ma nhanh như chớp làm cho chiếc điện thoại bay lên, đập vào tường cực mạnh rồi vỡ tan. Cô trưởng phòng khẩn khoản khóc nấc lên. Tôi dù sao thì cũng chỉ cướp đi của cô chức vị này. Nếu cô muốn, tôi sẽ từ chức ngay ngày mai. Xin cô hãy tha cho tôi. Chúng ta đã từng là bạn mà, tôi xin cô. Oan hồn kia dường như càng thích chí, nhưng không có vẻ gì là cảm thông. Chính cô là người bày ra kế hoạch hãm hại tôi. Cô hại tôi thân tàn ma dại, hủy hoại gương mặt này, cô còn muốn xin tha? Hồn ma ngay lập tức vươn dài tay, kéo tóc của Phương Liên đập mạnh đầu cô ta xuống nền đất. Tay còn lại giơ con dao lam sắc lẹm, kẻ vài đường trên tấm nệm. Vải rách bung ra cả bông nhồi trắng xóa. Trưởng phòng chắp hai tay xin tha mạng rối rít, đèn hành lang nhấp nháy một lúc rồi tắt phụt. Trong phòng kín, tiếng kêu tiếng thở gấp của Phương Liên ngày một nặng nề. Dao lam cứa lên mặt của cô kéo dài từng vết máu. Máu chảy xuống nền đất lạnh và nhanh chóng đen kịt lại. Bóng ma cười khanh khách thích chí, treo cô lên trần nhà rồi lại đập cô xuống đất vài lần cho hả dạ. Đến khi không còn nghe thấy một tiếng nhịp đập nào nữa, căn phòng trở lại yên ắng kinh dị. Bóng đèn chợt sáng bừng lên một cách lạ thường. Đúng 8 giờ 30 phút, y tá được phân công phụ trách đi kiểm tra tiến độ phục hồi sức khỏe của các bệnh nhân. Thế cửa phòng bệnh hành lang cuối cùng khóa trái, cô lục tìm chìa khóa trong túi áo rồi mở cửa ra. Rồi bất ngờ cô hét lên thất thanh, khiến cho căn phòng chỉ trong vài phút tấp nập người tới xem. Người ta thấy một cái xác mặc đầm trắng, trên mặt chằng chịt những vết dao cứa sâu, nằm giữa một vũng máu đen tanh nồng khó chịu. Cảnh sát trưởng Lưu Phương đang rất đau đầu vì không tìm ra manh mối về vụ án của bảo vệ Lý, nên lại được báo thêm một vụ việc ở bệnh viện, mà nạn nhân lại cũng là nhân viên làm việc tại công ty thiết kế thời trang Future. Toàn bộ máy quay của bệnh viện không hề ghi lại hình ảnh của bất cứ một ai đến gần căn phòng của Phương Liên. Chỉ có một vài y bác sĩ đến kê thuốc, truyền dịch và đo thân nhiệt, nhưng cũng đã nhanh chóng rời đi trước khi giờ hành chính kết thúc. Giám định pháp y khi mà kiểm tra thi thể đã nhận định chắc chắn thời gian tử vong của nạn nhân là từ vào khoảng 23 giờ cho đến 1 giờ đêm. Cửa phòng khóa trong, cửa sổ mở, nhưng không có dấu hiệu đột nhập. Huống chi căn phòng này nằm ở tận tầng 12 của bệnh viện, an ninh nơi đây vô cùng chặt chẽ. Cứ 10 phút là có một bảo vệ đi tuần tra. Vậy khả năng hung thủ trèo lên và đột nhập vào từ cửa sổ gần như là không khả thi, trừ khi người đó có phép bay. Liêu Phương gạt văng suy nghĩ đó, nhưng mà thật sự không có cách nào để giải thích về vụ án này. Ông lục tìm trong ví tấm danh thiếp của giám đốc Trần Vương Đức, hẹn gặp mặt để trao đổi thêm về những tình tiết ly kỳ của vụ án mới. Giám đốc Trần sốc đến tận óc, nổi da gà khi mà nghe tin trưởng phòng Phương Liên chết thảm tại bệnh viện. Anh ngủ không ngon suốt mấy đêm liền. Nay vừa nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát trưởng, anh tức tốc lái xe đến điểm hẹn. Chưa kịp ngồi ngay ngắn, mồ hôi nhễ nhại ướt nhẹp cả vai áo, anh bần thần. Cảnh sát Lưu đã tìm ra hung thủ chưa? Liệu cái vụ án của bác Lý và cô Phương có phải là cùng một người gây ra không? Viên cảnh sát trưởng đẩy cặp kính lên sống mũi, nét mặt bình tĩnh nhưng trong giọng nói không giấu được sự lo lắng. Anh ngồi xuống để được uống miếng nước đã. Tôi gọi cho anh tuy rằng anh chỉ về mới đây nhận chức không lâu, nhưng mà anh là người duy nhất lúc này đã chứng kiến được cái sự việc và âm thanh kỳ lạ đó. Tôi không hề tin là có ma quỷ tồn tại, nhưng mà đến giờ phút này thì chúng tôi không điều tra được bất cứ một manh mối nào cả để có thể mở ra cái phương hướng điều tra. Trần Vương Đức bàng hoàng, những ngày qua sau cái chết của hai người trong công ty, anh đã được nghe không ít những câu chuyện của quá khứ. Chuyện Phương Liên đánh cắp chất xám để leo lên vị trí trưởng phòng. Một vài lời đồn rằng có thể Gia Linh đã bị hãm hiếp tập thể bởi một số đồng nghiệp trong công ty. Chuyện đề này oan hồn của cô mới trở lại để trả thù tất cả. Anh định nói với cảnh sát Lưu về việc này, nhưng mà thế ông có vẻ không chút tin tưởng vào chuyện ma quái. Và lại không hề có bằng chứng về những vụ việc đã xảy ra trong quá khứ. Chỉ dựa vào lời bàn tán của nhân viên thôi thì chưa đủ. Anh lại do dự. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì Gia Linh cũng là bạn gái cũ của anh, và những bí ẩn về cái chết năm đó của cô cũng khiến cho anh phải suy nghĩ rất nhiều. Năm đó anh vẫn còn đang du học tại Anh, gia đình không đồng ý việc hai người ở bên nhau vì hai bên không buôn đăng hộ đối. Trước là sức ép của gia đình, anh nói lời chia tay. 2 tháng sau thì anh nghe tin là cô qua đời. Những tưởng cô tự tử vì anh đã làm cho trái tim của cô tan vỡ. Nên từ đó đến nay, anh luôn sống trong cảm giác day dứt khôn nguôi, không quen thêm bất cứ một cô bạn gái nào nữa. Thời gian gần đây nghe những tin đồn không hay về cô, trong anh thôi thúc ý chí phải làm rõ nguyên nhân cái chết. Liệu cô quyết định ra đi do quá thất vọng về anh, hay là còn vì một nguyên nhân nào nữa? Anh thật sự muốn tìm hiểu cho bằng được. Nghĩ rồi, anh uống liền một hơi hết cốc nước lọc, rồi quay sang viên cảnh sát trưởng, đôi mắt kiên định để nghiêm túc. Anh kể về quá khứ của mình và những gì nghe được suốt mấy ngày qua. Cảnh sát Lưu thở dài, sau một hồi suy nghĩ thì mắt của ông sáng lên như là phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Nếu như đúng như lời anh kể, cô Gia Linh năm đó bị đồng nghiệp chơi xấu, thì cái chết của cô Phương Liên đã rõ. Phải có thể hiểu là đồng nghiệp nam chết trong tai nạn xe năm ngoái và bác bảo vệ Lý là hai trong số những người tham gia vào cái việc hãm hiếp cô Gia Linh. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chưa biết năm đó có những ai tham gia vào cái vụ này. Và nếu đúng là oan hồn của cô Gia Linh hiện về báo thù, thì phải tìm ra những người đó mới biết được mục tiêu gây án của cô ta là ai. Sau khi rời khỏi quán cà phê, giám đốc Trần về công ty hỏi han tình hình mấy nhân viên trước kia có quan hệ tốt với Gia Linh. Nhưng mà cũng không ai nhớ ra chuyện gì đáng lưu ý. Đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên, anh vô tình nghe được một câu chuyện đáng căm giận. Cậu nói xem liệu cô ta có trở về báo thù thật không? Người kia lớn tiếng có vẻ bất cần, giọng nói pha chút giễu cợt. Nếu mà cô ta có về, tôi và cậu cho cô ta thêm một trận nữa, trước đây vẫn làm chưa đã? Cậu nói tôi mới nhớ, lão Lý hôm đó không biết tại sao lại kiểm tra cả nhà vệ sinh. Tôi cứ nghĩ là khi đó chúng ta phải giết lão để bịt đầu mối. Ai ngờ lão nhìn thấy rừng dưng lại bỏ đi như mù vậy. Lão đó trông thế thôi nhưng mà mê gái lắm. Lão đã từng hãm hiếp cả con gái của mình đấy. Đúng là lão khốn nạn. À đúng rồi, cậu còn giữ cái video đó không? Tôi muốn xem lại cái cảnh đó quá. Cậu dạo này không kiềm chế được bản thân rồi sao? Chờ đó, chút nữa tôi sẽ gửi qua cho cậu. Nhưng mà về nhà hãy xem, cần là giám đốc bắt tại trận đấy. Hai kẻ cầm thú còn đang bàn luận thêm một lúc, vừa nói vừa cười khoái chí. Giám đốc Trần vô cùng tức giận, nhưng anh không thể đánh rắn động cỏ vào lúc này. Phải đợi cho chúng tung ra bằng chứng xác thực để mà trả lại sự minh bạch cho cái chết của Gia Linh. Anh cố tình nện giày thật mạnh xuống nền, giả vờ như là tình cờ đi ngang qua nghe thấy tiếng ồn. Anh gõ cửa rồi mở ra để nhắc nhở nhân viên làm việc như bình thường, nhưng mục đích là để xác định khuôn mặt hai gã trai hèn hạ đó. Anh đứng quan sát hai gã trai cả buổi, mắt như sắp sụp xuống đến nơi. Bỗng anh thấy hai gã liếc nhau cười, giơ dây điện thoại lên có vẻ mờ ám. Có lẽ chúng đã gửi cho nhau bằng chứng không thể chối cãi và vẫn đang sảng khoái mà hưởng thụ. Không hề biết điều kinh khủng gì đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ để nuốt chửng bọn chúng. Giám đốc Trần như là vợ có công chuyện cần bàn giao, gọi một trong hai gã xuống dưới lầu để đón khách quý lên công ty. Anh dục đi nhanh cho nên gã không kịp trở lại bàn làm việc. Điện thoại vẫn sáng đặt trên mặt bàn. Giả bước nhanh đến đó, khéo léo cầm lên và một tin nhắn kiểm tra, thấy có một đường link không bảo mật. Anh gửi sang số của mình rồi nhanh tay xóa tin nhắn. Ngay sau khi vừa có video, anh gọi ngay cho cảnh sát Lưu. Lưu Phương hết sức mừng rỡ, vội vã họp bàn kế hoạch theo dõi sát sao hai gã. Theo đó, bốn viên cảnh sát sẽ chia nhau để theo dõi, bất kể là việc ăn ngủ, đi vệ sinh, đến 24/24 cập nhật về cơ quan. Tối hôm đó, gã tên Hoàng về nhà rất muộn, hắn tắm rửa rồi ăn cơm. Mọi việc diễn ra như không có chuyện gì bất thường. Trước khi đi ngủ, hắn mở điện thoại, vừa xem vừa cười lớn, rồi lăn lộn trên giường để vẻ thỏa mãn. Bỗng đèn điện chập chờn rồi tắt vụt. Viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ theo dõi loay hoay tìm ống nhòm có thể nhìn thấy trong bóng tối. Anh thấy cánh cửa phòng ngủ của hắn đóng sầm lại. Tên gã Hoàng thì đang thất kinh ở trên giường, không biết phải làm gì. Đột nhiên người của hắn bay lên dính lên trần nhà, rồi quay quay mấy vòng như thể người ta vẫn hay làm xiếc. Viên cảnh sát quan sát khắp cả căn phòng, mồ hôi túa ra như tắm, tao gáy dựng đứng và gáy ốc sờn lạnh từ bao giờ. Anh nhìn thấy một cô gái tóc dài bật đồ trắng đang giơ tay điều khiển gã trai đó. Hắn hét lên một cách đầy bất lực rồi lại chắp tay van xin. Nhưng cô gái không hề quan tâm. Cô nhảy lên ép hắn vào trong góc tường, trong tay cầm một thứ gì đó sắc nhọn bằng kim loại, hình dáng giống như là dùi đẽo gỗ. Cô bắt đầu khoét sâu vào hai con mắt của gã. Gã kêu lên đau đớn rồi rơi phịch xuống giường. Máu từ hai hõm mắt của gã nhuốm đỏ cả tấm nệm. Phát giác được điều gì đó, cô gái quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng xuống về phía ống nhòm. Viên cảnh sát giật mình kinh sợ, quên mất cả gọi đồng đội hỗ trợ, phi như bay trở về cơ quan. Vẫn chưa hoàn hồn sau những gì đã được chứng kiến, anh cảnh sát tìm gặp ngay cảnh sát trưởng Lưu, ấp à ấp úng nói không nên lời. Mãi khi được Lưu Phương đưa vào tay cốc nước ấm, anh mới dần dần lấy lại sự bình tĩnh, tường thuật lại sự việc đã diễn ra mà bản thân anh cho đến giờ phút này, ngồi đây để kể lại vẫn không dám tin vào mắt của mình. Cảnh sát Lưu thầm nhủ, vậy là oan hồn có thật ư? Một người bình thường không thể nào khiến cho người khác bay lên. Và lại tất cả những nạn nhân đó đều có liên quan đến cùng một người. Cho nên chuỗi kỳ án này có thể lý giải nguyên nhân và đối tượng gây án thì chỉ có thể đi theo hướng thế giới tâm linh. Việc của nhân viên Hoàng chết tại nhà, thi thể bị khoét sâu hai mắt, hệt như là vụ án của bác Lý. Giám đốc Trần đã nghe nói qua anh cảnh sát Lưu. Anh nhớ lại buổi đêm về muộn, cô gái ngồi trên xe của mình chắc hẳn là vong hồn của Gia Linh. Cô ấy cứ khóc mãi mà không chịu cất tiếng. Có lẽ là do cảm thấy uất ức vì bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Cảnh sát Lưu đưa ra gợi ý, hay là nên công bố đoạn video quay lại cảnh cưỡng bức Gia Linh, để gã trai còn đang sống sót phải vào tù đền tội. Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy được an ủi phần nào và dừng lại những hành động sát nhân của mình. Giám đốc Trần cũng đồng ý với ý kiến này. Kết quả là tòa tuyên án phạt 20 năm tù giam cho tên Phú. Gã trai cuối cùng còn sống sót khi mà tham gia cưỡng hiếp tập thể Gia Linh. Lưu Phương và giám đốc Trần thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt. Về phần của Phú, từ khi vào tù vì tội lỗi của mình gây ra, Hắn không hề tỏ ra hối hận, dẫu rằng đã biết về vụ việc bạn của mình Hoàng chết thảm tại nhà. Từ sau việc cưỡng hiếp Gia Linh, hắn và hai tên còn lại tỏ ra vô cùng thân thiết với bác Lý. Họ thường rủ nhau đi nhậu nhẹt, karaoke, còn vay nặng lãi ở khắp nơi, thường xuyên có người đến đòi nợ. Vì thế mà Phú tin rằng cái chết của hai người kia là do người đến đòi nợ gây ra, chứ không có ma quỷ nào ở trên đời. Ngược lại, khi vào tù, gã cũng tránh được phiền phức, không lo trốn chạy mỗi khi có cuộc gọi đến đòi nợ. Hắn vui mừng sung sướng khôn nguôi, vắt chân nằm huýt sáo rất ung dung tự tại. Bỗng nhiên thấy bụng đau thắt lại, có vẻ buổi tối ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, hắn đập cửa xin vào nhà vệ sinh. Ngồi trong toilet thì hắn rên rỉ chửi thề. Chừng 15 phút sau thì hắn xả nước, xách quần định bước ra bên ngoài. Nhưng có dùng sức mạnh đến đâu cũng không thể kéo được cánh cửa. Hắn bắt đầu hoang mang lo sợ, hoảng hốt định trèo lên bồn cầu để nhảy ra ngoài. Không như ý muốn, có một cô gái tóc dài phủ kín khuôn mặt, chiếc đầm trắng tinh lơ lửng trên không trung rồi dừng lại ở phía đầu của hắn. Cô thình lình ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy máu và miệng cười nhếch khinh bỉ. Gã tù thét gào trong vô vọng. Cô gái bật cười khanh khách, trong tay cầm chiếc rủi quen thuộc. Giám đốc Trần đang đi bộ ở trên phố, anh sững sờ thấy bóng lưng của một cô gái ở phía trước, có cái gì đó vô cùng quen thuộc. Gia Linh, anh cất tiếng hỏi phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Cô gái không quay lại nhưng nhẹ nhàng trả lời. Anh, em đã trả thù được rồi, tất cả bọn họ đều phải chết, từ nay anh và em sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Bóng của cô cứ xa dần, anh chạy thế nào cũng không bắt kịp. Trong tỉnh dậy, anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhìn đồng hồ mới là 3 giờ sáng, không gian tĩnh mịch và nặng nề. Chỉ có tiếng côn trùng réo rắt và tiếng lá cây xào xạc như đang thì thầm ở trong đêm. Điện thoại reo lên, đó là của cảnh sát Lưu. Giám đốc Trần, tên Phú chết rồi. Hắn chết trong nhà vệ sinh của tù giam, hai mắt cũng bị khoét. Anh kinh hoàng đặt điện thoại xuống. Hóa ra những gì cô ấy nói trong giấc mơ là sự thật. Cô ấy không tha cho bất cứ kẻ nào làm hại đến mình. Anh là người khiến cho trái tim của cô tan vỡ. Có khi nào người tiếp theo chính là anh? Nghĩ mãi cũng chỉ đau đầu và khó thở, anh định ra ngoài chạy bộ. Không lâu lắm rồi, công việc áp lực bộn bề khiến cho anh chưa có thời gian ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, hít thở không khí trong lành. Lục tìm trong tủ đồ thể thao, cần tìm thêm bình nước lạnh. Anh chuẩn bị ra ngoài thì nghe tiếng leng keng của vật dụng trong nhà bếp, dường như đang va chạm với nhau. Giám đốc Trần cố tỏ ra bình tĩnh, anh cầm lấy cây gậy bóng chày ở trong góc tủ, nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động. Từng bước tiến về ra nhà bếp. Anh khẽ khẽ vung cây gậy lên cao, tư thế chuẩn bị tấn công của một con nhà võ. Hình như là biết được việc anh đang rình để chờ bắt, đồ vật thôi không động nữa. Anh nhìn ngang ngó dọc, vung gậy tám hướng để đề phòng. Giám đốc Trần bèn tiến lại gần bàn chậu để rửa bát. Lạ thay, bát đũa hồi tối qua anh vẫn đặt ở đó chưa muốn rửa, thế nay bỗng trở nên sạch sẽ được gác ở trên giá. Vòi nước vẫn còn lưu lại mấy giọt nước chưa kịp rơi xuống. Anh nghĩ có lẽ mình đã rửa rồi mà do gần đây quá nhiều chuyện xảy ra cho nên không nhớ gì chăng? Không đúng. Rõ ràng ban nãy mình nghe thấy tiếng leng keng của đồ vật. Nhưng trong bếp không hề có lấy một dấu vết đột nhập của kẻ gian. Đồ đạc thì vẫn còn nguyên si vị trí. Không gian vẫn bốn bề lặng thinh. Quan sát một lúc, anh định buông cây gậy xuống thì cảm thấy sau gáy rợn rợn. Anh nín thở phân vân. Giám đốc Trần từ từ quay đầu lại, trống không. Cửa sổ mở toang, gió đêm lùa vào lạnh lạnh. Anh thở vào nhẹ nhõm. Bỗng phốc một tiếng, anh bất ngờ ngã ngửa về phía sau. Hai tay chỉ kịp giơ lên trước mặt phòng thủ. Con mèo lông đen óng, đôi mắt cũng thẳm đen như là màn đêm vừa nhảy vọt về phía của anh để phóng ra ngoài cửa sổ. Tim của anh đập thình thịch từng hồi, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài trên gò má. Mẹ kiếp! Anh chửi thề. Thì ra thủ phạm va chạm vụ đồ đạc trong nhà của anh chính là nó. Anh bực bội quyết định không chạy bộ nữa, vào thẳng nhà tắm để làm sạch cơ thể. Vòi nước ấm nắm xối xuống đầu xuống cổ, thân thể cường tráng của anh. Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái, cảm giác được gột rửa. Khoan đã, có thứ gì đó mềm mại đang vuốt ve lưng của anh, rồi vai rồi bụng. Thứ gì đó như là một bàn tay của người phụ nữ. Anh mở mắt, rõ ràng chỉ có một mình, sao lại có cảm giác ghê sợ lúc này. Lắc lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ đứt đoạn không đầu không cuối, Anh với tay lấy áo choàng tắm. Đột nhiên anh giật tay về, có ai đó đứng ở bên ngoài nắm lấy tay của anh. Giám đốc Trần sợ hãi, giọng nói trầm ấm bình thường đã trở nên vội vã và đứt quãng. Ai đó? Ai trong phòng tôi đây? Lúc này trời cũng tờ mờ sáng. Anh thu hết mọi nỗi sợ hãi, mở cửa nhà tắm bước ra ngoài. Lạ lùng, nhà của anh khóa cửa là vân tay, lại có hệ thống cảnh báo đột nhập. Nếu như có người ra vào, chúng phải kêu inh ỏi lên mới đúng. Anh giật mình thầm nghĩ, hay là cô ấy... Trước khi đến công ty, anh đã hẹn gặp cảnh sát trưởng Lưu Phương, kể về toàn bộ sự việc hôm qua. Tim của anh đập nhanh như vẫn còn đang sống trong giây phút sợ hãi đó. Cảnh sát Lưu nghe chuyện, tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ rồi nói với anh. Giám đốc Trần, tôi nghĩ là cậu bị vong linh của cô ta đeo bám, xuyên nợ Trần thế chỉ có dứt, cậu ta sẽ không tha cho cậu đâu. Hay là thế này, tôi giới thiệu cho cậu một người quen, bà ấy là pháp sư trừ tà, có lẽ là giải giúp cậu được bài toán này đấy. Lưu Phương lục tìm trong danh bạ rồi gửi số của vị pháp sư cho giám đốc Trần, anh lập tức kết nối đường dây liên lạc. Ngày hôm đó thì Trần Vương Đức lên đường đến địa chỉ đã được thông báo. Vừa bước xuống xe thì mùi hương cúng nồng nàn bay thẳng lên tận óc. Ngôi nhà của vị pháp sư vô cùng tráng lệ và nguy nga. Kiến trúc của nơi này đặc biệt là ở cấu trúc mái vòm cong như là thân tôm. Lối đi lại là cây cầu nhỏ bắc ngang qua con suối nước trong veo, nghe xóc xách chảy. Ngôi điện rất xa trung tâm thành phố, có lẽ để tìm sự yên tĩnh thiêng liêng của núi rừng. Trung tâm điện là một bà lão chừng hơn 60 tuổi, đang giơ chân giơ tay loạn xạ cả lên. Một tay cầm một bó hương đang cháy dở, một bên cầm cây gậy trúc chắc, gồ ghề như là gậy phép của pháp sư. Bà ta đang miệt mài say sưa khấn trời đất, thần linh, rồi đột ngột vung ra một lá bùa nền vàng, trên viết chữ triện đỏ. Lá bùa như là pháp thuật bay lên, rồi cháy bừng bừng trong không trung. Sau đó thì vị pháp sư cắm bó hương trong tay lên điện thờ, rồi vẫy vẫy ra hiệu cho giám đốc Trần tiến vào bên trong. Bên trong điện thờ dưới ánh sáng nến, cái bóng in trên tường bị kéo dài nhỏ nhọn, tai dài, còn người quỷ dị u lượng tới mức không giống người. Trên móng tay sắc nhọn thâm tím mang theo vết máu. Khuôn mặt của chân thần dữ tợn trợn mắt đã bị bụi bặm nhiều năm, làm cho nhìn không rõ. Trong nháy mắt gương mặt có vẻ hung ác lại vườn quanh, đến ánh đèn thanh bạch cũng mang theo vài phần sát khí âm trầm. Hai bên đều không phân rõ là ma hay thần, là người hay quỷ. Trao đổi qua điện thoại cả buổi, bà pháp sư đã nắm được tình hình của chàng trai trẻ. Trước đây đã có biết bao nhiêu người tìm đến bà nhà cắt xuyên âm, nhưng đây là lần đầu tiên bà cảm nhận luồng tử khí xung quanh ngôi điện này lại nặng nề u ám đến thế. Bà hỏi kỹ một lần nữa các chi tiết về những sự việc kỳ lạ, sau đó thì lấy từ trên bàn thờ điện xuống một chiếc túi thơm đưa cho giám đốc Trần. Cho đến khi tôi liên lạc lại, cậu luôn phải giữ ở bên mình vật này. Oán khí của linh hồn người phụ nữ đó quá nặng. Cậu phải giữ lấy vật này 24/24, tôi mới có thể làm phép kìm hãm cô ta. Giám đốc Trần sừng sốt, hết nhìn chiếc túi lại nhìn lên bà pháp sư. Hai mắt của bà đã trũng xuống do tuổi già, nhưng sáng bừng và quắc thước. Anh cảm tạ rồi đứng dậy, trước khi ra về còn ngoái lại nhìn thêm vài lần nữa. Bà ta có đáng tin không? Chiếc túi của bà pháp sư bên trong chứa hàng chục lá bùa yểm chú. Chỉ cần có dấu hiệu của vong linh lại gần, nó sẽ phát sáng để bảo vệ chủ nhân. Nhờ vậy trong suốt 2 tuần anh luôn ngủ ngon, tinh thần lúc nào cũng thoải mái, tập trung làm việc cao độ. Bản thiết kế do anh trực tiếp sáng tạo và chỉnh sửa kỹ lưỡng đã được hội đồng xét duyệt thông qua. Hôm nay chính là buổi ra mắt sản phẩm thiết kế để ấn tượng ấy. Anh đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì nhận được thông báo của một nhân viên trong công tác hậu cần. Không biết tại sao lại mất tích, không thể liên lạc được. Suy thầy cậu ta lại là người phụ trách vận chuyển đồ thiết kế đến địa điểm công bố sản phẩm mới. Nhà của anh cách xưởng sản xuất không xa, bèn nói lại công ty rằng mình đi lấy trang phục. Bây giờ là 15 giờ chiều, buổi lễ diễn ra vào lúc 16:30. Anh gấp gáp chạy như bay, quên mất mang theo chiếc cặp da. Bên trong có túi bùa mà đáng lẽ anh không thể nào rời nó. Lấy được hộp đồ còn niêm phong từ phía xưởng, anh vội vã đi ngay tới hội trường ra mắt. Buổi lễ diễn ra khá là suôn sẻ. Sản phẩm thiết kế của anh được giới báo chí hết sức ca ngợi. Lúc ra về thì anh sực nhớ ra mình đã quên mất túi bùa của vị pháp sư. Anh toát mồ hôi vặn chìa khóa, tay run rẩy đến mấy lần vẫn không khởi động được xe. Anh giật bắn mình khi mà ngẩng đầu lên nhìn chiếc gương phản chiếu, hình ảnh của một người phụ nữ ngồi ở ghế sau. Vẫn mái tóc che kín khuôn mặt, vẫn bộ đầm trắng quen thuộc. Anh sợ hãi lắp bắp hỏi, cô là Gia Linh? Người phụ nữ vén tóc ra để lộ ra khuôn mặt chằng chịt vết dao, hai mắt đổ lệ máu, hai tay để những vết bầm tím ngang dọc. Anh sợ em sao? Anh sợ khuôn mặt này phải không? Giám đốc Trần sợ đến danh mặt. Tại sao cô lại giết tên Phú? Phải chăng chẳng phải hắn đã vào tù đền tội rồi sao? Cô ta bật cười lớn. Đền tội ư? Bọn chúng có chết không đền hết tội đâu. Rồi quay ngoắt sang giọng điệu nhẹ nhàng. Anh, em biết hồi đó do ba mẹ của anh phản đối chúng ta. Thật ra anh vẫn còn rất yêu em phải không? Hai người đó em sẽ thay anh giải quyết, rồi chúng ta sẽ được bên nhau mãi. Trần Vương Đức nghe xong thì sợ hãi nói. Cô không được làm hại bố mẹ tôi. Nếu họ có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha. Chưa kịp nói dứt câu thì hình ảnh cô gái kia đã biến đi đâu mất. Anh lập tức gọi điện cho mẹ. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài, như cố tình đùa giỡn. Giám đốc Trần khởi động xe, lao như tên bắn ra ngoài đường lớn. Trời đổ mưa nặng hạt, từng hồi gió cứ rít lên thét gào trong đêm tối. Mưa như chút nước, xối xả lộp bộp ở trên thân xe. Anh đạp chân ga muốn tới ngay căn nhà của bố mẹ. Ông Trần đang đứng trước sân vui vẻ tưới cây. Trời bỗng rào cơn mưa lớn, ông chạy vào trong nhà khép cửa lại. Chẳng may bàn tay đâm phải chiếc đinh nhô ra ngoài, máu tuôn như suối. Bà Trần từ trong bếp chạy tới, vội vàng đi tìm bông băng cầm máu cho chồng, không quên trách mắng sự cầu thả của ông. Gió thốc từng ô cửa sổ va vào nhau lạnh lùng, đèn điện cứ bật rồi lại tắt. Hai ông bà nghe bên tai thoảng qua lời than khóc nức nở, kéo dài trong không trung. Lại là bộ đầm trắng, mái tóc dài quen thuộc. Cô ta trợn trừng đôi mắt màu máu nhìn ông bà Trần, tóc dựng ngược lên, lộ ra khuôn mặt ác quỷ, khuôn mặt lồi lõm những vết dao đang mưng mủ. Từng giọt máu cứ tí tách rơi. Cô ta tiến lại, đôi tay có bộ móng vuốt dài đã đen sậm lại. Hai ông bà Trần kinh hãi ôm nhau khóc lóc và van xin. Cô ta vung tay một cái, bộ móng trượt một đường dài trên lưng của bà Trần. Bà Trần kêu lên đau đớn rồi ngất lịm. Nhanh như cắt, cô ta kéo bàn tay dài siết chặt lấy cổ của ông Trần. Ông giãy giụa trong bất lực, trong mắt vằn lên những tia máu, những mạch gân nổi lên đầy mặt, tay chân run lên rồi co giật như là con gà giấy chết. Ông Trần không cách nào thoát khỏi bàn tay cổ quỷ. Vài phút sau, khi mà ông thôi không còn động đậy, thì ác quỷ mới buông tay. Trời đã tạnh mưa, gió thôi rít gào, mà đêm được trả lại sự tĩnh mịch như thường. Chỉ một khúc rẽ nữa thôi, anh sẽ tới ngôi nhà quen thuộc của mình đã từng gắn bó biết bao nhiêu năm. Đây rồi, tầng trên vẫn sáng đèn, chắc bố mẹ của anh vẫn còn theo dõi bộ phim giải tập. Nhưng sao lại có tiếng bộ đàm của cảnh sát, cả tiếng thống thiết của còi xe cứu thương? Một cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi người hàng xóm. Anh phát hiện ra hai nạn nhân vào lúc nào? Người kia vẻ mặt hết sức kinh hoàng mà nói. Tôi có làm một chút bánh, thấy trời mưa tạnh thì bèn đem biếu hai ông bà bên này một chút. Ai ngờ vừa đến bậc cửa thì đã thấy máu người chảy tràn ra ngoài. Tôi sợ quá cho nên là gọi báo cảnh sát. Giám đốc Trần đứng như trời trồng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tai của anh ù hết cả đi. Trần nằm đắt chân siêu siêu vẹo lảo đảo không đứng vững. Nhân viên y tế lần lượt khiêng hai chiếc cáng đi ra. Trên cáng phủ một tấm vải trắng che mặt của hai người đứng tuổi. Một bàn tay hạ xuống lộ ra sau tấm vải. Anh nhận ra chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích của mẹ mình. Xác nhận thi thể, anh gần như muốn đột quỵ. Một nhân viên cảnh sát thấy anh khóc bước đi khó nhọc, bèn dìu anh ngồi nghỉ. Anh là người nhà của nạn nhân. Giám đốc Trần gật đầu nói với. Tôi là con trai của họ, tôi là con trai của họ. Viên cảnh sát thở dài. Bố cậu bị xiết cổ, mẹ cậu do mất quá nhiều máu. Khi mà chúng tôi đến hiện trường thì đã không còn kịp. Anh gào lên một cách dữ dội, xé tung cả màn đêm. Anh vô cùng hối hận, tại sao mình không quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn một chút, yêu thương chăm sóc họ nhiều hơn một chút, để giờ đây mọi bữa cơm gia đình thân mật đơn giản cô không còn cách nào để tận hưởng nữa. Lo liệu xong đám tang cho cha mẹ, anh hoàn toàn kiệt sức. Mấy ngày không ăn không ngủ, trong lòng để xót xa, phẫn nộ và đau thương. Điện thoại đổ chuông. Là tôi, cậu phải đến ngay đây. Nghĩ là có chuyện chẳng lành, anh cầm chiếc áo khoác rời khỏi nhà tang lễ, di chuyển đến ngôi điện của bà pháp sư. Bà pháp sư trong tay cầm gậy phép, bên trên có một viên ngọc đỏ hình quả chám, ở giữa có một chấm đen trông như là con ngươi. Bà ta lúc nào cũng ăn mặc kỳ quái, bộ quần áo sặc sỡ đủ các loại màu sắc, cổ quàng thêm mấy sợi dây đất cũ mèn, trên đó sâu lại các loại đá và răng động vật, thoạt nhìn giống hệt như các vị trưởng lão xa xưa. Hai cổ tay còn đeo vô số những chuỗi hạt khá to và dày. Giám đốc Trần mặt mũi phờ phạc, mấy ngày gần đây gầy đi trông thấy. Khương mặt của anh hốc hác như là bị hút hết đi sinh khí. Bà pháp sư dán lên người của anh vô số những lá bùa chữ triện với các hình vẽ phức tạp rất khó hiểu, rồi bắt đầu niệm chú. Ở ngoài sân, cây cối đang yên lành bỗng như là sống dậy, cành lá va vào nhau dữ dội, đất trời ầm ầm rung chuyển. Một làn khói đen xì từ đâu bay đến, lượn lờ ở trước cửa điện như là chờ đợi một điều gì đó. Bà pháp sư phóng ngay một lá bùa vào nó né được rồi có vẻ giận dữ lao thẳng đến chỗ của bà. Nó khựng lại bởi đường kết giới bao quanh ngôi điện, có lẽ đã bị thương. Nó xoay vòng như là lốc xoáy rồi biến thành một hình dạng quen thuộc. Con quỷ chân tay dài khoảnh khoảng, nghe bộ răng còn dính máu. Bà sẽ không thoát được đâu. Vị pháp sư không thèm trả lời, một mực giơ tay niệm chú. Con quỷ nhất thời không phát được kết giới, hóa thành làn khói bay đi mất. Pháp sư tiêu hao sức lực quá nhiều do trận pháp, lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Phong linh này oán khí nặng nề, cô ta thù ghét cả thế gian, cho nên đã biến thành hình dạng con quỷ chuyên hại người. Nó đã giết quá nhiều người rồi, sức mạnh mới tăng cao như vậy. Nếu bàn tay của nó nhuốm máu đủ 9 người, không ai trên thế gian này có đủ sức để ngăn cản nó nữa. Giám đốc Trần run giọng, tính cả bố mẹ tôi là 7 người rồi. Bà pháp sư mệt mỏi nhìn xa xăm về phía ngọn núi trước mặt. Tôi cần nước thánh trên ngọn núi kia để mà trấn yểm nó trước khi nó kịp giết thêm một ai nữa. Nhưng mà giờ đây sức tôi không thể leo lên nổi, cậu phải tự đi thôi. Trần Vương Đức quả quyết gật đầu. Trước cái chết của biết bao nhiêu người, gần đây nhất lại là bố mẹ của anh, anh đã thề sẽ không bao giờ nhân nhượng nữa. Dù cô ta có còn là gia linh hay là đã trở thành ác quỷ, anh cũng sẽ ngăn chặn đến cùng. Trước khi xuất phát, anh tự dặn dò mình vô cùng kỹ lưỡng. Trên núi đường đi trúc trắc gập ghềnh, cầm theo cái túi này, tôi sẽ giữ cho cậu an toàn. Cậu là phải đi nhanh về nhanh, tôi không thể trụ vững hơn 3 tiếng. Lo đám tang cho cha mẹ suốt mấy ngày, anh có chút kiệt sức. Sốc lại tinh thần, anh nhanh chóng leo lên núi. Trần Vương Đức không dám dừng lại dù chỉ là một giây để nghỉ ngơi, không dám ngắm nhìn cảnh vật tuyệt vời dưới chân núi. Làn khói đen đầy tà khí ban nãy vây quanh anh từ bao giờ. Anh nghe tiếng cười rợn tóc gáy trên đỉnh đầu. Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi. Nhớ lời dặn của vị pháp sư, bước chân của anh xài dài vội vã, sắp đến đỉnh núi rồi. Anh bước như chạy, lao thẳng đến ngôi miếu nhỏ nằm giữa ngọn núi thiêng. Giữa sân miếu có một giếng nước sạch, miệng giếng làm bằng đá thạch anh vô cùng sáng bị lay động. Phung tay làm vỡ hình ảnh đó ở trong nước, anh đổ đầy bình rồi lập tức xuống núi. Sau khi nhận được bình nước từ tay của anh, pháp sư bắt đầu làm nghi lễ. Bà ta hỏi anh bức ảnh của bạn gái cũ. Anh đưa tấm ảnh còn sót lại trong điện thoại ngay cho bà. Pháp sư đặt nó ngập trong bình nước bắt đầu niệm kinh. 10 phút sau thì chiếc bình chứa nước sôi lên ủng ộp, rồi réo lên như là có tiếng ai đó gặp thảm thiết. Điện thoại nổ tung, chảy ra thứ sền sệt như máu. Vị pháp sư lúc này mới thở đều yên tâm mà nói. Cậu có thể vô lo vô nghĩ rồi, thứ này chỉ cần phong ấn lại là nó sẽ không bao giờ có thể đi hại người được nữa. Tiêu tốn một khoản tiền kha khá cho việc trấn yểm tà ma của pháp sư, đổi lại được sự bình yên và thanh tịnh cho cuộc sống, tính ra cũng không hề bị thiệt. Anh trở về nhà trong tâm trạng yên tâm và vui vẻ. Trước hết phải xin phép vài ngày để bồi dưỡng lại thân thể. Ăn xong, anh lên giường chìm ngay vào giấc ngủ. Anh thấy mình đang ngồi trong căn phòng trống, 4 bức tường treo đầy ảnh kỷ niệm của anh và Gia Linh. Cửa phòng kéo kẹt mở ra, một người con gái xinh đẹp bước vào. Trên tay cầm theo một bức tranh một cô gái mơ mộng ngồi bên cửa sổ. Phải, chính là bức tranh anh vẽ tặng cô ngày nào. Anh quên em rồi sao? Cô gái buồn bã, đôi mắt ánh lên nét tuyệt vọng. Anh không vội trả lời, đi xung quanh giật hết những tấm ảnh vứt liên tục xuống đất. Cô là hung thủ giết chết 7 mạng người, giết chết cả cha mẹ của tôi. Cô là ác quỷ, tôi hối hận vì mình đã từng quen biết cô. Cô ta bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào đến đáng thương. Họ đã làm tổn thương em, nhưng kẻ sống không bằng thú vật, phải chết. Anh bừng tỉnh, tại sao lại là một giấc mơ về cô ta? Chẳng phải thầy pháp đã phong ấn cô ta lại? Anh bối rối tìm điện thoại, gọi cho pháp sư. Thủy bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh thấy trong lòng vô cùng bất an. Đi làm không thể tập trung, anh mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, nhìn đồng hồ treo tường đã là 16:30, còn nửa tiếng nữa là hết giờ hành chính. Anh định tan ca sẽ ghé qua ngôi nhà của bà pháp sư. Cảnh sát Lưu lại gọi đến. Cậu biết tin gì chưa? Bà pháp sư chết rồi. Sao? Tại sao lại như vậy? Đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát. Tôi tìm thấy bà ta ở ngôi điện, trên lưng có 5 đường máu dài, sắc nét, tương đương với vết thương của bà Trần. Anh hoang mang cực độ, con quỷ đó đã chết rồi cơ mà, sao có thể ra tay với bà pháp sư được nữa? Giấc mơ đêm qua chẳng phải là điềm báo cho cái chết của pháp sư, anh thật sự kinh hãi. Cảnh sát Lưu, tôi nghĩ người tiếp theo cũng có thể là tôi. Cậu nói sao, cậu đang ở đâu? Tại một quán cà phê, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, nét mặt vô cùng căng thẳng. Bà pháp sư đó nói với tôi, nếu mà cô ta nhuốm đủ máu của 9 người, cô ta sẽ trở thành vong hồn quỷ dữ, có thể điều khiển tâm trí của người khác. Cảnh sát Lưu thấp thỏm, đứng ngồi chẳng yên. Bà pháp sư là người thứ 8, vậy nên cậu lo rằng người tiếp theo bị hại sẽ là cậu. Giám đốc Trần hai tay xoa vào nhau như một động tác áp chế sự mất bình tĩnh nói. Cô ta đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cô ta đã nói sớm thôi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Giờ đây tôi thật sự không biết nên làm sao cả. Lưu Phương bật quan hỏi. Cô ta có thể ra tay từ lâu rồi chứ, tại sao phải để đến bây giờ? Trần Vương Đức khoanh tay lại vừa nghĩ vừa trả lời. Bà pháp sư cũng đã từng đề cập đến chuyện này. Phong hồn chỉ có một ngày duy nhất để đạt được sức mạnh của ác quỷ, đó là đêm cuối cùng của năm nhuận. Vậy thì cách ngày đó chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi. Cảnh sát trưởng Lưu và giám đốc Trần quyết định đi đến ngôi nhà cũ của Gia Linh. Vì trẻ mồ côi cho nên sau khi cô ta qua đời, trên thế gian không còn ai lui tới ngôi nhà lo liệu cúng dỗ. Từ xa trông nó sơ xác tiêu điều đến thảm hại. Trên mấy ngọn cây cao trước cửa, tiếng quả kêu não nề đặc mùi tử thi. Một trận gió đông từ giữa khe cửa sổ trên tường luồn vào, ngọn nến trắng còn một nửa đã tắt ngấm trông thê lương và lạnh lẽo. Khó khăn lắm mới nhìn ra cái bàn thờ sứt mẻ mất chân ở trong góc nhà, cùng với sa liêm xám trắng phủ xuống từ xà nhà tầng tầng mạng nhện. Cảm tưởng như là ngôi nhà đã bị bỏ hoang cả mấy chục năm, tối nay lại hiện ra lớp lớp bóng đen. Trên bàn thờ mấy đĩa thức ăn đã đen sì bốc mùi hôi thối, rồi bọ hàng trăm con nhúc nhích khắp nơi như là chốn thiên đường của riêng chúng. Một bức ảnh chân dung cũ kỹ tàn tạ bạc phếch không nhìn rõ mặt, nhưng cảm giác như trong con người màu nâu óng có thứ gì đó chợt lóe lên rồi biến mất. Cảnh sát Lưu đưa mắt ra hiệu cho giám đốc Trần mọi việc đều phải cẩn thận. Trần Vương Đức gật đầu từ tốn bước đi, nhẹ nhàng như là sợ phát hiện ra bất cứ một tiếng động nào có thể làm thức tỉnh linh hồn của người chết. Trong khoảng thời gian điều tra về cái chết của bà pháp sư, cảnh sát Lưu tìm thấy một cuốn sách cổ, bìa màu vàng đang ngả nâu. Vài trang mục nát nhòe cả chữ, chủ yếu là những hình vẽ khó hiểu, có lẽ là bùa chú. Mất khá lâu để phân tích, lý giải các ký hiệu và chữ cổ, phía cảnh sát đã tìm ra được một thông tin vô cùng quan trọng. Trong sách nói, nếu như việc phong ấn linh hồn quỷ dữ thất bại, cách duy nhất để tiêu diệt nó là vào đúng đêm cuối cùng của năm nhuận. Phải phá hủy đồ vật mà trước đây trên đường Dương Thế nó vô cùng yêu thích. Vì thế mục đích của chuyến ghé thăm ngôi nhà bỏ hoang dợn này là chính để tìm ra đồ vật đó. Rà soát một lượt gian giữa của ngôi nhà, dưới nền đất ngoài lá cây rụng thì chỉ có một vài mẩu giấy nát nhàu. Hai người quyết định rẽ sang phòng ngủ tiếp tục tìm kiếm. Chiếc giường mục rỗng sắp gãy ra đến nơi, trong đêm đèn yên tĩnh, tiếng mọt đẽo gỗ vang lên não nổng như là kèn đám ma. Trên giường phủ một chiếc manh chiếu rách, chai lọ vứt liềng xiềng trong xó nhà. Đối diện giường ngủ là tủ quần áo bằng nhựa cứng, theo thời gian cũng đã đổi màu và biến chất. Cảnh sát Lưu một tay cầm đèn pin, một tay nhẹ nhàng mở cánh tủ, bên trong treo quần áo với vóc bám đầy bụi bẩn. Phía dưới chân tủ chuột rán còn thi nhau làm ồn, chạy qua chạy lại như là đang kiếm miếng ăn. Bàn trang điểm ngay sát tủ quần áo đầy đủ các đồ make up của con gái, hoa tai, vòng cổ, băng đô, nhưng đã không còn đẹp đẽ khi mà chủ nhân của nó không còn tồn tại. Hai người nhìn vào mắt của nhau, đôi mày nhớn lên băn khoăn đầy suy nghĩ. Rốt cuộc là món đồ nào mới là thứ cô ta yêu thích nhất? Cảnh sát Lưu định đi vòng xung quanh để tìm kiếm thêm một lần nữa thì nghe tiếng kêu lớn của giám đốc Trần. Cô ta đang ở đây. Sao cơ? Trần Vương Đức nuốt nước bọt. Trong gương tôi thấy cô ta đứng ở trong gương. Giám đốc Trần tuy là một thanh niên gan dạ kiên cường, nhưng trước đó đã chứng kiến cái chết thảm khốc của biết bao nhiêu người và trực tiếp cảm nhận được sự kỳ lạ diễn ra trong cuộc sống của mình, cho nên anh đã kinh hãi đến tột độ. Một người có ý chí sắt thép như cảnh sát Lưu hiện đứng trong ngôi nhà người chết cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Bất ngờ một trận cuồng phong nổi lên như là người điên phát tiết, ngôi nhà bật cả nóc, đồ đạc rơi vỡ ở khắp nơi. Hai người đàn ông dùng hết sức bình sinh ghì chặt đặt thân người vào cột nhà để không khỏi cuốn lên không trung. Ác quỷ đã hiện nguyên hình, con mắt đỏ ngầu trợn trừng ánh lên những tia vằn như máu. Bộ quần áo trắng tinh nhuộm đặc hơi huyết tanh nồng, sộc lên mũi thối giữa đặc trưng của mùi tử thi. Nó điên cuồng định lao vào giữa hai người đàn ông mà cắn xé. Cảnh sát Lưu liền hét lớn: "Không kịp nữa rồi, chúng ta đốt quách cả ngôi nhà này đi." Giám đốc Trần vẫn một tay ôm cột, một tay lục lọi trong túi áo, lôi ra hộp quẹt sáng choang vừa mới mua. Anh bật một lần, hai lần rồi ba lần. Không cháy, con quỷ đang lao tới. Tiếng của ngọn lửa bừng lên như là chiếc phao cứu sinh giữa mênh mông sóng nước. Trần Vương Đức ném hộp quẹt lên manh chiếu rách ở trên giường. Chỉ vài giây sau, hơi nóng phả ra mạnh mẽ, ngọn lửa cháy phừng phừng giận dữ như là muốn thiêu đốt tất cả. Hai người đàn ông buông tay khỏi cột nhà, khẩn trương lăn ra khỏi ngôi nhà ma quái. Con quỷ đứng bên trong gào lên những tiếng kinh dị và sườn gai ốc. Trần lửa địa ngục dập tắt cuồng phong, vây chết tất thảy những oán hận dương gian của linh hồn ác quỷ. Năm mới đến trong niềm vui hân hoan của mọi nhà trên tổ quốc. Giữa lúc mà người ta đi dạo phố, đi hẹn hò hạnh phúc, giám đốc Trần ở một mình trong nhà để dọn dẹp. Mấy tháng sống trong khổ sở, lo âu và sợ hãi, ngôi nhà của anh không mấy khi được bình yên. Nay sóng gió đã qua đi, cũng đã đến lúc cần phải tân trang lại ngôi nhà cho phù hợp với không khí ấm áp của mùa xuân. Trên gác xếp có mấy thùng đồ cũ, anh lần dở ra xem xét những thứ nào còn dùng được, thứ nào không cần nữa thì vứt bỏ đi cho rộng rãi. Trần Vương Đức tìm thấy cuốn album chứa ảnh của gia đình. Những bức ảnh chụp anh vui chơi học tập cao thêm từng ngày. Anh chạnh lòng buồn bã thì nhớ bố mẹ bao nhiêu. Đang đắm chìm hồi tưởng lại những kỷ niệm bên gia đình, tay của anh chạm vào một thứ đồ quen thuộc. Bức tranh người phụ nữ tay chống cằm mơ mộng bên cửa sổ. Đây chẳng phải là bức tranh anh đã tặng cô ta vào ngày sinh nhật hay sao? Sao bây giờ nó lại nằm trên gác xếp của nhà anh? Anh đã từng thấy cô ta cầm nó trong giấc mơ lần trước, trong căn phòng trống. Không lẽ nào? Cây cối mùa đông khẳng khiu trơ trụi, yếu ớt chống chọi với những giá buốt của mùa đông. Người đi đường vội vã hối hả mang theo đầy ước mơ và khát vọng. Chủ tiệm sách đặt lên kệ số báo mới nhất. Trang đầu tiên của tờ báo có một tiêu đề hút khách: cái chết bí ẩn của giám đốc Trẻ tại nhà riêng. Bên dưới là một tấm hình chụp ảnh hiện trường vụ án. Một người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ, trên cổ hằn đầy những vết xiết mạnh, trong tay nắm chắc một bức tranh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.